Maoka Koko no Retosei, vol 17 Hội nghị sư tộc Y, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 8 tháng 1, ngày đầu tiên của học kỳ mới. Ba người Tatsuya lên trường sớm hơn mọi khi 30 phút. Vì có một buổi lễ đại loại như lễ khai trường chăng? Không phải vậy, tuy cả ba người đều là thành viên của hội học sinh nhưng cũng không có nghĩa là phải lên trường sớm hơn một chút để chuẩn bị công việc đặc biệt gì cho học kỳ mới. Đến trường sớm là vì trường gọi lên. Hôm qua một bức mail đã được gửi đến cho Tatsuya và Miyuki. Gọi hai người đến phòng hiệu trưởng trước khi khai trường vì có chuyện muốn nói. Thư điện tử đến vào lúc quá trưa ngày hôm qua. Lúc đó, Miyuki có ở nhà nhưng Tatsuya lại đang đi làm ở FLT. Vì thế, lúc hai người bàn bạc về lời mời này là sau bữa ăn tối. Nhưng ngay lập tức kết luận được đưa ra. Mục đích thì không thể nghĩ đến gì khác ngoài sự việc liên quan đến thân phận của Tatsuya và Miyuki mà nhà Yosuba đã báo cáo thông qua Hiệp hội Ma thuật. Muốn nghe rõ sự tình, khiển trách vì những báo cáo ngụy tạo với trường. Dù đã đính hôn rồi cũng phải biết giữ lễ độ trong trường. Có lẽ cũng chỉ có mấy chuyện như vậy thôi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trước mặt Tatsuya và Miyuki là phó hiệu trưởng Yaosaka. Và bên trong, kẹp cái bàn vững chắc ở giữa, là hiệu trưởng Momoyama Azuma đang ngồi. Lại nói về Minami thì đã đến lớp học của mình. Người tiếp nhận mail chỉ có Tatsuya và Miyuki thôi. Vậy là, không phải là hai cô cậu cố tình ngụy tạo các khai báo với trường nhỉ? Vâng, vì trong hộ tịch thực sự ghi là con đẻ, nên tôi cũng tin đó là thật. Momoyama khẽ cau mày. Có lẽ là vì khó chịu với cách nói trong quân đội chăng? Hoặc là vì ông ta cảm nhận được sự kiêu căng trong thái độ không về lo lắng khi bản thân tiến về phía trước của cậu? Yaosaka mẫn cảm ý thức được sự không vui của hiệu trưởng. Hơi lúng túng tiếp tục hỏi Tatsuya. Có nghĩa là hộ tịch đã được làm giả sao? Trong trường hợp người giám hộ cố tình làm giả các giấy tờ báo cáo, học bạ sẽ có thể bị hủy. Về việc đó, tôi nghe nói rằng ba đã giải thích rõ ràng trong thư cùng với lời tạ lỗi. Quả thật, chúng ta đã nhận được. Do giấy chứng sinh của người mẹ đã khuất của cậu bị ghi lầm. Mà suốt thời gian qua không nhận ra. Nhưng, có lý nào mà lại không nhận ra trong suốt thời gian 17 năm hay không? Vì cha không hề quan tâm đến bản thân tôi. Cho đến tận bây giờ mới nghĩ ra rằng tôi có lẽ không phải là con đẻ. Dù nghe thấy rằng ba mẹ đã không quan tâm đến con cái, nhưng Yaosaka cũng không có biểu cảm gì. Những chuyện như thế, cả bây giờ, cả hồi xưa, đều chả phải chuyện hiếm gì. Chính vì thế, trái lại, ông không nghĩ rằng lời phân trần của Tatsuya là không tin được. Hiệu trưởng, tôi nghĩ rằng không có gì bất thường trong lời biện minh của Shiba-kun. Momoyama không lập tức trả lời. Bản hộ tịch lần đầu đã được chỉnh sửa lại rồi. Tôi nghĩ rằng vì sự tình gia đình đặc thù nên cũng không cần thiết phải đưa ra hình phạt nào cả. Có được không thưa ngài? Ta hiểu rồi. Hiệu trưởng Momoyama nặng nề gật đầu. Trái lại Yaosaka lại được thả lỏng. Thở phào nhẹ nhõm. Đúng là các em không phải chịu trách nhiệm gì cả. Việc phạt những người không chịu trách nhiệm là một việc không thể có trong giáo dục được. Chỉ là, xin đừng quên việc lần này là một sai lầm nghiêm trọng dẫn đến cả việc phải hủy học bạ. Chúng ta cũng sẽ gửi kháng nghị đến cho quý phụ huynh. Tôi hiểu, cùng với Tatsuya đang cúi đầu chào, Miyuki cũng lịch sự cúi người. Sau này, dù các em đã đính hôn nhưng ở trường xin hãy giữ lễ độ cho. Xem xét sự tình đặc thù lần này, chúng ta sẽ bỏ qua việc các em ở cùng nhau. Cảm ơn thầy. Một lần nữa, hai anh em cúi đầu trước Momoyama. Trước giờ có những chuyện có thể cho qua được vì các em là anh em ruột. Nhưng từ giờ trở đi đã đính ước rồi nên xin hãy đừng quên. Vâng, sau khi Momoyama nhấn mạnh lời cuối cùng, cuộc trò chuyện và giáo huấn ở phòng hiệu trưởng kết thúc. TL Note, ở đây Tatsuya xưng tôi vì cậu dùng cách nói trong quân đội. Mà quân đội thì chắc là cô xưng em. V. buổi thuyết giáo với hiệu trưởng và hiệu phó kết thúc sớm hơn dự định. Dù nói vậy, lúc Tatsuya đến phòng học của lớp 2E cũng đã trễ hơn mọi khi một chút. À, đến rồi, đến rồi. Trước khi cậu bước vào lớp học, Erika đã chiếm lấy cái cửa sổ là vì vậy chăng? Yo, Tatsuya, lâu ngày không gặp, Leo dường như lúc đó đang quay về phòng học mà Tatsuya vẫn biết. Ngay khi Tatsuya vừa vượt qua phòng học lớp F, Leo gọi với theo. Erika, Leo, đã lâu không gặp, Tatsuya đứng lại ngoài hành lang, đáp lại hai người, tiện thể nói luôn rằng. Cậu gọi tên Erika trước vì nếu không làm thế thì thể nào cậu cũng bị dỗi cho xem. Tatsuya-kun, cậu về Tokyo từ bao giờ thế? Bị Erika hỏi thế, Tatsuya nhớ ra việc cậu hứa sẽ liên lạc sau khi xong việc. Ngày 4, xin lỗi vì đã không liên lạc. Không hề có chuyện mà cậu có thể quên việc gì được. Nói chính xác thì, không hề có chuyện mà cậu không thể nhớ ra được. Chỉ là, lần này cậu không rảnh để nhớ đến nó thôi. Không sao, không sao. Mọi chuyện khó khăn lắm nhỉ. Khó khăn á, từ giờ mới khổ này. Đằng này không thể nào bình tĩnh được luôn. Tatsuya có cảm giác bất ngờ trước lời của Leo. Chuyện Erika biết được nội dung của bản thông báo mà nhà Yosuba gửi cho Hiệp hội Ma Pháp cũng chả có gì lạ. Nhà Chiba là một trong các gia tộc trọng yếu trong number mà nhà Yosuba chỉ định gửi đi. Cơ mà, gia tộc của Leo lại không có liên hệ gì với giới pháp sư Nhật Bản cả. Gen pháp thuật của Leo thực sự có nguồn gốc từ người ông lưu vong từ Đức. Không phải là huyết thống ma pháp sư được phát triển ở Nhật Bản. Chắc chắn cậu ta không có quan hệ gì để lấy được thông tin từ Hiệp hội Ma Pháp. Cũng không có mối liên hệ gì để có thể nghe được lời bàn tán từ pháp sư của các gia tộc khác. Thông tin về bản thân, Miyuki và gia tộc Yosuba đã lan rộng đến mức này rồi sao? Câu trả lời cho sự nghi vấn của Tatsuya sau đó lập tức sáng tỏ. Khi Tatsuya bước vào lớp, mọi người đồng loạt nhìn, nhưng ngay lập tức lảng đi. Chào buổi sáng, đại khái hiểu được thái độ của họ với mình. Tatsuya, như mọi khi, tiến ngay đến chỗ ngồi bên cạnh Mizuki. Cất tiếng hỏi, à, chào buổi sáng. Đúng như dự đoán, ngay sau khi chào hỏi xong, Mizuki lảng mắt sang chỗ khác. Hiển nhiên là phản ứng sau khi nghe chuyện của Tatsuya. Tatsuya cũng rời mắt khỏi Mizuki ngay. Đứng dậy khỏi chỗ thiết bị đầu cuối của mình. Erika đang dựa cùi trỏ vào cái ngưỡng cửa sổ đã mở sẵn từ trước khi cậu vào lớp. Và Leo đang tựa lưng vào cái khung bên. Đưa ánh mắt lo lắng về phía Tatsuya. Tatsuya đối diện với hai người. Tỏ vẻ, đừng bận tâm. Sáng nay, Mikihiko cũng không đến lớp. Giờ học buổi sáng kết thúc. Cách tiếp xúc với Tatsuya của đám bạn cùng lớp cứ như là đang đụng vào cục nhọt ấy. Tatsuya bình thường cũng không phải là người hay nói chuyện với bạn cùng lớp lắm. Nhưng cả nửa ngày mà hoàn toàn không được bắt chuyện thì từ trước đến giờ chưa từng có. Cậu thường được nhờ vả nhiều vấn đề. Cái quang cảnh cậu được thân thiết cầu cứu. Nhờ vả lúc khó khăn thường ngày đều có thể thấy được. Việc xấu trong mắt Tatsuya chính là, trong ánh mắt họ nhìn cậu, không hề có định ý hay ác ý. Nếu họ định tẩy chay cậu, Tatsuya cũng chỉ cần xóa bỏ sự tồn tại của họ trong ý thức của mình mà thôi. Không phải là Tatsuya căm ghét con người, đồng thời, chỉ là, cậu cũng chả thích họ, bao hàm cả chính bản thân mình. Chỉ cần có Miyuki là được. Với Tatsuya đó chính là điều thật lòng không băn khoăn gì. Ngoài Miyuki ra, những kẻ khác là tồn tại mà có cũng được, không có cũng chả sao. Chỉ là, để có một cuộc sống thoải mái thì có sẽ tốt hơn mà thôi. Và, chính vì có thì sẽ tốt hơn, nên chỉ cần không lộ rõ địch ý, cậu sẽ vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Trong bầu không khí hiện nay, cậu lại gây ra chuyện thì thật tệ. Tatsuya đánh giá như vậy. Mizuki, tôi sẽ đi đến phòng hội học sinh. Nếu có ai hỏi thì nói lại thế giùm tôi. Á, trong phản ứng của Mizuki trước giọng nói của Tatsuya có chứa đựng nỗi khiếp sợ. Để không để mọi người hiểu lầm mình đã phá vỡ ý định của cả lớp. Việc trong mức độ nào đó có phần sợ hãi của Mizuki cũng là cái giá tất yếu mà thôi. Andy, ở đây là việc tẩy chay Tatsuya. Việc Tatsuya đã thông báo đi đến phòng hội học sinh là thật. Thế nhưng cậu không vào trong mà quay ngược trở lại khi đến cửa phòng. Vì trong phòng có Honoka và Shizuku. Dù không mở cửa phòng ra, cũng không sử dụng element sai, nhưng cỡ như việc ai đó ở trong phòng khi cách có một cánh cửa thì cậu thừa biết được. Đối với những người che giấu khí tức bản thân như Tatsuya thì khác, nhưng những học sinh bình thường trong trường chẳng có ai ẩn giấu khí tức cả. Bọn người Honoka cũng không làm những việc như thế. Honoka là ủy viên hội học sinh, nên cũng chả có gì lạ khi cô có mặt tại văn phòng hội. Còn Shizuku thì lúc nào chẳng ở suốt trong văn phòng hội. Nhưng việc hai người có mặt ở trong phòng hôm nay nằm ngoài dự tính của Tatsuya. Honoka và Shizuku ở trong phòng hội là vì muốn tránh việc phải phơi mình trước những ánh mắt hiếu kỳ ở nhà ăn. Việc họ là bạn thân của Miyuki rất nổi tiếng trong trường. Những người biết Honoka để ý Tatsuya cũng không phải là ít. Chủ yếu là những bạn nữ năm 2. Miyuki cũng vì lý do đó mà tránh sử dụng nhà ăn. Em ấy chính là đối tượng của tin đồn nên càng phải tránh hơn nữa. Và là hội trưởng hội học sinh nên Miyuki cũng thường ăn trưa ở văn phòng hội. Tatsuya nghĩ rằng hôm nay cũng như vậy. Cậu nghĩ rằng Honoka sẽ tránh phải ngồi cùng với Miyuki nhưng trái ngược lại. Dường như người ngần ngại lại chính là Miyuki. Cũng một phần vì hiệu trưởng nhắc đi nhắc lại sáng nay. Mà Tatsuya định sẽ cố không ăn trưa cùng Miyuki trong khoảng thời gian này. Có lẽ Miyuki cũng nghĩ rằng việc này là cần thiết. Nên khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng sáng nay, lúc cậu đề nghị như vậy, Miyuki cũng chỉ hơi tỏ ra bất mãn nhưng vẫn đồng ý, vì vậy. Hai người cũng không quyết định chỗ gặp mặt đặc biệt nào cả. Chẳng qua là, chỉ cần hướng luồng ý thức của mình về trong bản thân. Cậu sẽ biết ngay Miyuki đang ở đâu. Để biết được em ấy đang làm gì cũng không khó lắm, nhưng bây giờ cậu chỉ xác nhận địa điểm. Rồi hướng về phía Miyuki. Cậu mở cửa sân thượng. Chẳng có lý nào lại sai cả. Miyuki đang ở đây. Dù rằng ngày hôm nay tuyết không rơi, nhưng nhiệt độ phải dưới 5 độ. Trong cái không khí lạnh như vậy mà muốn lên sân thượng chả còn học sinh nào khác. Quả là một chỗ thích hợp để ở một mình. Anisama, em đang đợi. Không, không phải là ở một mình, mà là muốn ở hai mình. Có lẽ ngay từ đầu Miyuki đã định như vậy rồi. Nếu em gọi anh thì anh đã đến ngay rồi. Trước phản ứng của Tatsuya, Miyuki nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vì không có lý nào mà Anisama lại không biết chỗ em đang ở cả. Một hơi ấm vừa hợp với nụ cười đầy ôn hòa phủ lấy cơ thể Tatsuya. Không phải là cảm nhận, là ma pháp của Miyuki. Anisama, vẫn chưa ăn chưa nhỉ? Xin mời qua bên này. Miyuki mời cậu đến chỗ bên cạnh mình. Chỗ mà cô đang ngồi là một cái ghế dài cho ba người. Vị trí ngồi là bên rìa phải. Vốn dĩ Tatsuya cũng định ngồi cạnh Miyuki nên cũng không ngần ngại hạ lưng xuống. Miyuki lấy ra hai cái hộp lớn nhỏ từ trong chiếc túi giữ nhiệt đang đặt trên đầu gối. Chiếc hộp nhỏ thì để lại trên đầu gối mình. Còn chiếc hộp lớp thì đưa về phía Tatsuya. Tất nhiên, là bento rồi. Em chuẩn bị bento cho anh à? Vâng. Lúc Anisama đi tu luyện buổi sáng. Vì em nghĩ là nó sẽ cần thiết. Nghe nói vậy, Tatsuya nhớ lại lúc đến trường sáng nay Minami có mang theo một cái bọc khá lớn. Thế à, cảm ơn nha Miyuki. Tatsuya đang nghĩ rằng, nếu cô nói trước cho cậu, thì đã chả phải tốn công vô ích như vậy. Nhưng cậu không nghĩ mình nên nói ra những lời đó. Miyuki chuẩn bị bento chắc chắn là vì cô đã nghĩ đến tình huống mà cả nhà ăn và văn phòng hội học sinh đều không thể sử dụng được. Và việc cô im lặng chắc hẳn là do cô không muốn tình trạng đó thực sự xảy ra. Không có gì đâu anh. Thế nhưng, rốt cục chúng ta cũng đang ăn trưa cùng nhau rồi nhỉ? Trước lời nói có chút gì đó đau đớn của Miyuki, Tatsuya cười khổ. Sáng nay, Nếu em nói trước thì anh sẽ không đề nghị ăn trưa riêng đâu. Á, phải vậy không đó? Trên miệng thì có vẻ bất phục nhưng tâm trạng Miyuki rất vui. Dù đã trải qua thế nào đi chăng nữa, cô rất vui vì chỉ có hai người ăn trưa riêng với nhau. Chỉ là có thể thấy được trong mắt Tatsuya có pha lẫn sự vui vẻ giả tạo. Dù gì thì trước tiên hãy câu anh ăn cái đã. Yi, mời anh. Được cho phép. Tatsuya mở nắp hộp bento ra. Miyuki nở nụ cười tinh nghịch. Duỗi tay cầm đôi đũa mới lấy từ cái bao ra về phía hộp bento của Tatsuya. Đút cho anh ăn cũng được đúng không? Vừa giữ thăng bằng để hộp cơm trên đùi không bị rớt. Miyuki vặn mình, lấy đũa gắp lên một món đồ chiên trong đống đồ ăn. Rồi đưa về phía miệng Tatsuya. Anh ăn nha, Tatsuya không vội không vàng nói thế. Rồi vươn cổ lên cắn lấy món đồ chiên mà cố không đụng vào đôi đũa của Miyuki. Khuôn mặt của Miyuki nhanh chóng ửng đỏ lên. Miyuki vội vàng chỉnh trang lại tư thế. Hướng mắt về trên đùi. Mở hộp bento của mình ra. Bằng việc đó, lảng tránh việc nhìn Tatsuya. Nói tóm lại, là tự thu hồi đợt tấn công của mình. Bento Miyuki làm, quả nhiên ngon thật. Tatsuya cố tình nói để Miyuki nghe thấy. Thoáng liếc ngang qua khẽ nhìn cô. Cậu cho rằng từ giờ trở đi không nên chọc ghẹo em ấy nữa. Thật sự là cậu định nói. Giờ để cho anh ăn được chưa? Cơ, thật tốt khi hai chúng ta có thể ở riêng với nhau. Nhưng dưới cái không khí mùa đông này thì thị giác cũng thấy lành lạnh. Nếu có phòng trống nào thích hợp, kể từ ngày mai anh muốn sử dụng phòng đó. Thay vì cái làm cái việc vô nghĩa kia như một sở thích xấu xa. Cậu lẩm bẩm. Miyuki ngẩng cái đầu đang cúi gằm lên. Từ ngày mai, chỉ có hai người thế này. Có được không ạ? Trong một khoảng thời gian làm vậy sẽ tốt hơn. Trừ những ngày phải bận rộn với công việc của hội học sinh. Chẳng những mâu thuẫn, đến mức mà lời nói ban sáng của cậu, ngay giữa trưa đã bị hoàn toàn lật ngược lại. Nhưng Miyuki cũng không khó chịu gì. Em sẽ tìm trong ngày hôm nay. Hai tay nắm chặt lại. Miyuki mạnh mẽ tuyên bố, anh cũng sẽ thử tìm nên đừng gắng sức quá. Tatsuya vừa cười vừa dỗ dành cô em gái đang nôn nóng. Về phần em ở lớp A sao rồi? Tatsuya bắt đầu câu chuyện này là khi cả hai người đều đã ăn xong. Đã đóng nắp hộp bento lại rồi. Có lẽ là bất đắc dĩ, nhưng cảm giác ngồi trong lớp rất khó chịu. Mọi người cứ giữ khoảng cách nhất định rồi hiếu kỳ nhìn em. Dù em có nói chuyện cũng cảm nhận rằng họ cứ úp úp mở mở không muốn nói rõ. Anh chả được ai nói chuyện cùng cả em cũng không được Honoka và Shizuku bắt chuyện ngờ vậy. Tatsuya cau mày. Họ giận à? Nếu em bắt chuyện thì họ vẫn trả lời qua qua. Nhưng mà, ít nhiều em vẫn có cảm giác bị né tránh. Miyuki trả lời vậy, có vẻ hơi buồn. Không phải là đến mức không thèm mở miệng. Chả phải là vẫn ổn sao? Anh nghĩ rằng cả hai người sẽ thấu hiểu tại sao chúng ta đã phải làm vậy. Như vậy có được không? Nụ cười trên môi Miyuki. Cảm giác có chút gì đó yếu ớt. Hãy nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn đi. Cứ lo lắng vô vọng vậy cũng không có nghĩa lý gì cả. Tatsuya đặt tay lên má Miyuki. Miyuki chồng lòng bàn tay của mình lên đó. Mắt nhắm lại. Vâng, có những chuyện thời gian sẽ giải quyết cho chúng ta. Bây giờ chưa phải là lúc bi quan đâu. Vâng, nhưng Anisama cũng phải như vậy đấy. Miyuki nhìn thẳng vào mắt Tatsuya với ánh mắt nhí nhảnh. Về phía chuyện của Anisama, về phía những người bạn cũng định bỏ mặc cho đến khi thời gian có thể giải quyết. Sao? Em nghĩ là đôi khi từ phía chính bản thân anh cũng phải chủ động tiến lại gần họ mới được. Anh hiểu rồi. Tatsuya cười khổ, với cái khuôn mặt, chịu thua rồi. Sau khi về nhà, Tatsuya gọi vào số đường dây trực tiếp của đương chủ nhà Yosuba. Trước đây cho đến cả đêm 30 Tết việc cậu gọi điện thoại trực tiếp cho Maya cũng không được phép. Nhưng với thân phận hiện nay đã chính thức là mẹ con. Dù Tatsuya có gọi điện cho Maya cũng không ai có thể khiển trách được. Bên cạnh Tatsuya là Miyuki. Bình thường thì đây là lúc cô chuẩn bị bữa tối, nhưng Miyuki cũng hiểu được những việc cần phải ưu tiên. Bữa tối hôm nay cô để cho Minami làm. Xin lỗi vì đã để các con chờ. Tatsuya liên lạc vừa đúng lúc đó. Thật ra đây là cuộc điện thoại thứ hai. Lần đầu gọi, người xuất hiện trên màn hình điện thoại là Hayama. Ông ta nói rằng cỡ 20 phút sau thì gọi lại. Tatsuya chỉ làm theo lời ông mà thôi. Có vấn đề gì sao ạ? Ta muốn nghe chuyện từ Tatsuya-san trước. Tatsuya tò mò không biết Maya có ý định gì với bản thân hai người. Nhưng lúc này vẫn ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của bà ta. Hôm nay, ở trường chúng con đã được hiệu trưởng Momoyama gọi lên. Mở đầu như thế, Tatsuya tiếp tục báo cáo cho Maya nội dung mà Momoyama đã nói. Momoyama-sensei, kháng nghị nghiêm trọng nhỉ? Maya với cái giọng như có gì đó thú vị. Thì thầm, cách nói cứ như là bà có quen biết cá nhân với Momoyama-sensei vậy. Dù sao, cảm ơn vì đã thông báo. Con đã vất cả rồi. Các con cũng không cần phải làm gì đâu. Chúng con hiểu rồi. Tatsuya và Miyuki hướng về phía màn hình. Cúi đầu, từ phía chúng ta cũng có việc cần thông báo. Lúc hai người đang cúi đầu, Maya bắt đầu nói, dường như không phải là nhiệm vụ mới gì. Vừa nghĩ thế, Tatsuya thay đổi tư thế cẩn trọng lắng nghe. Về hôn ước của các con được thông báo qua Hiệp hội Ma thuật. Đã có kháng nghị từ nhà Ichizu. Obasama, gì? Tại sao nhà Ichizu lại có động thái đó? Tuy rằng trong giọng của Miyuki khi hỏi Maya, ngoài mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, nhưng tận sâu trong đó có che giấu sự phẫn uất của cô. Ý thức được điều đó, cả với Tatsuya, cả với Maya đều không khó. Thật sự rất khó nói. Dù nói thế, Maya cũng vẫn nói hết chuyện đang nói dở. Không phải vì bà quan tâm đến Miyuki. Ngược lại còn thấy cảm giác thích thú trước dáng vẻ bực tức của cháu gái bà. Lý do của nhà Ichizu chính là huyết thống quá gần. Tài năng của ma pháp sư chính là tài sản của quốc gia. Không thể để tài năng đó bị mai một bởi thế hệ sau chỉ vì dị biến khi sinh con. Thế, không phải chỉ có vậy thôi nhỉ? Ngăn Miyumi đang định hét lên gì đó. Tatsuya biểu lộ nghi vấn với Maya. Lý do đề phòng dị biến của đứa con di truyền cho thế hệ tiếp theo cũng không phải chỉ giới hạn với ma pháp sư. Chính vì thế những hôn ước có khả năng giữa họ hàng cũng đã được pháp luật quy định rồi cơ mà. Lý do không phải chỉ có mình nó, nhưng nó vẫn là lý do lớn nhất. Ngược lại mà nói thì, tư cách phản đối một hôn ước hợp pháp, dù có là thập sư tộc đi chăng nữa, chắc chắn cũng không có thẩm quyền. Chẳng phải là nhà Ichizu còn nói gì khác nữa sao? Trước sự chỉ trích của Tatsuya, Maya mỉm cười thỏa mãn. Gật đầu, hoàn toàn đúng vậy. Không hổ danh là Tatsuya-san. Về phía Tatsuya, dù có được khen nhưng lại chả có cảm giác thỏa mãn gì. Rốt cục là bên đó nói gì? Về việc này, bên đó đã gửi lời cầu hôn Miyuki với trưởng nam nhà bên đó. Xin hãy từ chối ạ. Trước hồi đáp của Maya, Miyuki không chần chờ một chút lập tức lên tiếng. Miyuki không sao. Tatsuya Senu. Tatsuya có quở trách cô em gái đang cất tiếng giận dữ. Maya cũng biểu lộ sự khoan dung của mình trước phản ứng hơi buồn cười của Miyuki. Miyuki-san có tức giận cũng là điều hiển nhiên thôi mà. Cầu hôn với một người đã thông báo đính ước thì ngay cả ta cũng thấy sao sao đó. Vậy, lời từ chối, Miyuki hy vọng, hỏi, không, vẫn chưa, Miyuki-san, trong một khoảng thời gian nữa ta sẽ chưa trả lời nhà Ichizu. Chỉ là trong câu trả lời của Maya là một chữ, không, nhẹ nhàng vậy, tình thế của bọn con có thể bị xấu đi không? Trước câu hỏi của Tatsuya, Maya gật đầu ra vẻ, ta hiểu mà, ta không định bỏ qua vấn đề này mãi đâu. Thế nên, các con cũng đừng bận tâm về vấn đề này nữa. Ý là đừng có hành động khinh suất đúng không ạ? Đúng là thế. Các con chỉ cần chung sống hòa thuận như mọi ngày là được rồi. Trước lời nói cường điệu của Maya về cái hòa thuận, đầy ý nghĩa đó. Oba Samamiyuki lảng mắt đi với vẻ ngại ngùng, con hiểu rồi thế nhưng. Tatsuya chả nhíu mày lấy một cái, hướng về phía camera, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Qua ngày thứ hai của học kỳ mới, cách đối xử của học sinh trường đệ nhất với Tatsuya và Miyuki cũng không hề thay đổi. Thái độ mà không thể dễ dàng tiếp cận, nhưng cũng không thể ẩn giấu được tò mò. Mà, những chuyện như thế này không phải một ngày là có thể cải thiện được. Mặc dù, để nó tệ đi thì một ngày là đủ rồi. Vốn dĩ, Miyuki đã có khuynh hướng được xem là thần tượng ở trường đệ nhất rồi. Dung mạo, thực lực, chỉ cần có thế là đủ khó tiếp cận. Đã thế, giờ lại còn thêm xuất thân gia tộc nữa. Việc không những học sinh cùng khóa, khóa dưới mà ngay cả những đàn anh đàn chị khóa trên cảm thấy mất tự tin cũng chả hề vô lý. Trái lại, đối với Tatsuya, những học sinh ẩn giấu, nỗi sợ, trong thâm tâm lại không hề ít đi tí nào. Khủng úy ngu, khiếp, sợ, lo. Đó là sự khủng bố, khiếp sợ, lo âu đối với một cường giả khác biệt. Andy, đây là một cách chơi chữ. Cả ba từ khủng úy ngu đều có ý nghĩa như nhau trong tiếng Nhật là sự sợ hãi. Hơn nữa, cách đọc cũng giống hệt nhau. Cách dịch chỉ mang tính minh họa. Có thể dịch là sợ, sợ, sợ. V, khi biết được Tatsuya là trực hệ của cái nhà Yosuba đó, cảm giác đó còn bành trướng lên. Đến gần cậu thì thật đáng sợ, nhưng sợ đến mức không thể nào lờ đi được. Điều đó biểu hiện ra chính là thái độ giữ khoảng cách và lạnh lùng với cậu ta. Nhưng hứng thú của những học sinh trẻ đối với hai người, không cần bàn cũng không phải chỉ có từng đó. Si căng đan của star hay idol từ xưa đến nay đều thu hút nhiều sự quan tâm. Cặp anh em quá mức thân thiết thực ra lại là anh em họ đính hôn, hơn nữa lại còn sống chung. Dù khuyên ai đừng có quan tâm đến chuyện thế gian nữa thì chắc cũng chả được. Buổi sáng trước lễ khai trường, trong phòng học lớp 1C, bao quanh Minami vừa mới đến là một hàng người chủ yếu là nữ sinh. Thì mình đã bảo rồi mà, họ không thay đổi gì so với trước cả. Từ nãy đến giờ, Minami đã lặp đi lặp lại câu trả lời này bao nhiêu lần rồi. Các biến thể của câu trả lời còn có. Những việc đó họ không có làm. Mình không thể nói được. Xin lỗi cậu, mình không thể trả lời được. Ế, thế nhưng họ ở cùng nhau cả ngày cơ mà. Chính vì thế, cả lúc đi ngủ cũng nhỉ, từ cái hàng người đó vang lên tiếng hét. Tiếng hoan hô inh ỏi ầm ĩ, Minami thì ngược lại. Lặng lẽ thở dài, đã bảo là cả Tatsuya-sama và Miyuki-sama đều không làm những chuyện đó. Dù biết rằng đối phương chẳng để vào tai, Minami vẫn thành thực trả lời. Trầm mặc, chính là khẳng định, và cô cố gắng để đừng bị bắt thóp. Sự kiên trì đó đã có hiệu quả hay sao mà ở câu hỏi tiếp theo? Nội dung đã thay đổi. Nhắc mới nhớ, Sakurai-san, cho đến tháng 12 cậu vẫn gọi Shiba Senpai là Tatsuya Ani-sama, và Miyuki Wani-sama, phải không? Chẳng lẽ Sakurai-san cũng là người nhà Yosuba sao? Những lời xì xào bàn tán của đám bạn cùng lớp đang bao quanh Minami đột ngột dừng lại. Họ nín thở, chú ý quan sát Minami, xem cô trả lời ra sao. Trước đây gọi vậy là vì chỉ thị của Tatsuya-sama. Mình đã được nhà Yosuba. Cứu giúp. Nguy hiểm thật, suýt nữa cô đã trả lời sự thật rằng đang phục vụ cho nhà Yosuba. Minami lúc sắp nói ra ấy đã đổi lại câu trả lời. Nhưng chính vì thế, cách nói trở nên gượng gạo, như thể giọng điệu đang che giấu thứ gì đó. Ế, thật không? Là thật đó, vì bản thân đang nói dối, nên trong giọng nói phủ định nghi hoặc ấy cũng không có sinh lực. Chỉ cần căng giọng lên hơn chút, đầy sức mạnh mà lừa người ta thì chắc rằng họ sẽ tin sái cổ. Ể, nhà Yosuba cũng làm mấy việc như vậy ha. Công việc của ma pháp sư nhiều nguy hiểm. Việc chủ nhân hay đồng nghiệp mang con cái ma pháp sư đã hy sinh về nuôi cũng không phải chuyện hiếm gì lắm. Ngay cả trong trường đệ nhất này, à không, ngay cả trong lớp 1C này, cũng có những học sinh như vậy. Đó chính là lý do mà không có ai khiếp đảm hay cảm thấy khó hiểu cả. Thế nhưng mà, chỉ được nhà Yosuba giúp đỡ cũng đâu hẳn là hoàn toàn không có quan hệ với nhà Yosuba đâu chứ. Dù nói rằng khi đối diện với người trong cuộc, việc hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi là chuyện bình thường. Nhưng quả thật tuyệt đối không phải như vậy. Không, không phải. Này, sắp đến lễ khai trưởng rồi đấy. Mau trở về chỗ đi thôi. Không thì bị trừ điểm đánh giá bây giờ. Người cứu Minama đang cứng họng trước những câu hỏi tấn công tàn nhẫn của đám bạn học là cô lớp trưởng chỉ vừa mới đến Segusa-san. Nhưng mà chưa, khi Kasumi chen vô, từ sau lưng có một nữ sinh đã kiểm tra thời gian qua thiết bị đầu cuối. To tiếng đang định nói lại, S-A-P-D-E-N lễ khai trường rồi đó. Thế nhưng, bổ thẳng vào lời nói đó, Kasumi một lần nữa tươi cười nhắc lại. Không phải thừa nhận thông báo của Kasumi chính xác, mà là bị áp đảo trước vẻ tươi cười của Kasumi. Những học sinh đang bao quanh Minami cũng tụm ba tụm năm quay về chỗ ngồi. Kasumi khoanh tay trước mặt nhìn theo bọn họ, khẽ hừ mũi một tiếng rồi cũng quay về chỗ của mình. Nè, Segusa-san, cảm ơn bạn nha, Minama khẽ gọi với theo. Không có gì đâu, mình cũng ghét bị vậy lắm. Kasumi ngoái đầu lại, nháy mắt, giờ giải lao, Minami không bị vây quanh nữa. Nhưng là vì tiết thứ hai là tiết thực tập, nên mọi người phải di chuyển lớp học, không chộp lấy thời gian đó được. Thật không may, giờ nghỉ trưa thì không được như thế. Đám bạn định đưa Minami đến nhà ăn rồi tiếp tục hỏi cho kỹ càng cũng không phải chỉ có một người hai người. Ngay khi chuông reo kết thúc giờ học buổi sáng, hơn một nửa lớp 1C đứng dậy. Sakurai-san, đến phòng hội học sinh à, đi cùng đi. Thế nhưng người bắt đầu trước lại là Kasumi. Thật ra điều đó cũng là điều đương nhiên dễ hiểu. Thứ tự chỗ ngồi của học sinh năm nhất là nam nữ tách biệt và xếp theo bảng chữ cái. Họ của Kasumi là Segusa, còn Minama lại là Sakurai. Chỗ ngồi của Kasumi nằm ngay phía trước chỗ ngồi của Minami. Thế nên, nếu bắt đầu cùng lúc, người đầu tiên đến là Kasumi cũng là lẽ dĩ nhiên. Minami bị gọi, tròn xoe mắt, giật mình, việc này cũng không phải vô lý. Vì đây là lần đầu tiên Minama được Kasumi rủ. Dù đã ngồi trước sau nhau cả 9 tháng trời, Kasumi chưa từng quan tâm đến Minami. Đơn thuần chỉ vì là họ hàng của Tatsuya, nên cũng có lúc không biết tại sao vẫn cứ tránh né. Việc đột ngột xảy ra ngày hôm nay, người kinh ngạc không phải có mình Minami. Này, đi thôi, bị Kasumi hối thúc, Minami vội vàng lấy cái túi đựng hộp bento đứng dậy. Nè, Segusa-san, khi Kasumi đang leo lên những bậc thang dẫn đến phòng hội học sinh với những bước đi thẳng tắp, Minami cất tiếng gọi, mặt có vẻ như muốn hỏi gì đó. Sao, có gì thế, chỉ nhìn qua là có thể hiểu được. Kasumi ngắn gọn hỏi, liên tục từ sáng đến giờ. Cảm ơn cậu nha, thế nhưng, tại sao cậu lại giúp mình thế? Minami nghĩ rằng dù không đến mức bị Kasumi ghét, nhưng mà cũng không thể nào được cậu ấy quý mến. Đó cũng chắc chắn không phải chỉ là cảm giác của Minami. Kasumi và Minami hầu như chưa từng nói chuyện gì ngoài những việc cần thiết tối thiểu. Đó là sự thật, về phía Minami cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với Kasumi. Nên cả hai đều giống nhau. Chính vì thế mà ngày hôm nay, khi Kasumi đưa tay ra giúp đỡ mình, Minami đã rất bất ngờ. Mình đã nói rồi mà, mình không thích những việc như vậy. Bị Minami nhìn, nụ cười của Kasumi có chút gượng gạo. Cô nghĩ lý do là mối quan hệ với Minami không được thân thiết lắm. Nhưng thực sự mà nói, cô lúng túng vì được trực tiếp nói là cậu đã giúp mình. Mình cũng hiểu rồi, cái cảm giác lúc bị như thế ấy, có lẽ chỉ là mấy câu hỏi nhẹ nhàng vì tò mò thôi. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của người bị nhắm vào mới thấy nó thật tàn nhẫn. Đúng thật, Minami không phải là bị tổn thương trước đợt tấn công bởi những câu hỏi vô tự lự, mà cô chỉ đang khốn khổ vì trên tình thế của cô thôi, có quá nhiều câu không trả lời được. Chả là, cả hai đều giống nhau, đều muốn đối phương hiểu cho tâm tình của mình nên tự nhiên mà gật đầu. Chứ không phải xã giao. À hả, thật ra tại tôi cũng thấy nó phiền lắm. Có lẽ Minami sẽ hiểu được sự đồng cảm thật lòng của cô. Kasumi bất chợt thả lỏng. Trong giây lát lỡ mồm sử dụng đại từ nhân xưng. Tôi, mà cô đã cố gắng không sử dụng ở trường. Nhưng Kasumi cũng không nhận ra điều đó nữa. Minami trước cái đại từ nhân xưng không quen tai ấy. Nghĩ rằng, á, cái này. Nhưng với kỹ năng phục vụ đã được rèn luyện, cũng không nhắc nhở Kasumi. Ngày 12 tháng 1, ngày cuối tuần đầu tiên của học kỳ mới. Giờ học thứ 7 chỉ có buổi sáng thôi nhưng nhà ăn vẫn mở cho những học sinh còn ở lại trong trường để sinh hoạt câu lạc bộ hay hoạt động của ban. Kỷ luật, Erika, Leo, Mizuki thì hoạt động câu lạc bộ. Mikihiko thì đang phiên trực của ban kỷ luật. Tập trung ở nhà ăn để chuẩn bị cho hoạt động buổi chiều. So với tháng trước, những người cùng ăn trưa đã giảm đi một nửa. Tatsuya, Miyuki, Honoka làm việc trong hội học sinh nên đã đi thẳng đến phòng hội. Nếu thế thì cũng tốt. Nhưng từ khi bắt đầu học kỳ mới đến hôm qua, Tatsuya và Miyuki không ở phòng hội học sinh mà lặng lẽ dùng bữa trưa ở một phòng nào đó. Đây là lá tin Erika nghe được từ Shizuku. Trong bữa ăn, cuộc đối thoại không hề sôi nổi, không phải tất cả là vì nhân số ít ỏi. Trái lại, người khuấy động không khí Erika, từ mỗi cử chỉ hay biểu tình gì đều lộ ra vẻ cáu tức. Có lẽ nghĩ rằng những lúc như thế này nên lặng lẽ giải tán hay sao mà Mikihiko nhanh chóng dùng xong bữa. Định đứng dậy, Miki, chờ một chút, thế nhưng... Ngay trước khi cậu định nhấc hông dậy, Erika đè cậu xuống, giữ cậu lại chỗ này. Có gì thế? Định che giấu vẻ dao động vì bị phát hiện sắp bỏ trốn. Cậu mạnh miệng hỏi, chờ ở đây cho đến khi Mizuki ăn xong đi. Khỏi phải bàn, chỉ thế thì không thể nào làm Erika sợ được. Trước sự tranh đấu của Erika và Mikihiko, người lúng túng mất bình tĩnh lại là Mizuki. Cuối cùng, Mizuki buông đũa, để lại đến những 1/3 dĩa. Vị trí hiện tại của 4 người. Bên cạnh Erika là Mizuki. Đối diện là Leo. Erika chồm mạnh về phía Mikihiko đang ngồi xéo. Mắng cậu bằng cái giọng sắc lẻm. Miki, cậu định thế nào đây? Định thế nào? Về cái gì cơ? Mikihiko cưng ngạnh hỏi lại. Nhưng những lời đó, khó có thể gọi là trơn tru được. Hừm. Không nói ra miệng thì không hiểu hả? Thế thì để nói cho mà nghe nhá. Erika đập tay xuống bàn. Trước âm thanh quá lớn, những ánh mắt xung quanh tập trung vào Erika xem có chuyện gì. Nhưng cô ấy như thể không thèm quan tâm. Mình hỏi là cậu định làm gì mà lại tránh né Tatsuya-kun thế hả? Xung quanh im phăng phắc, những ánh mắt trong nhà ăn đổ dồn hết lên người Erika và Mikihiko. Erika vẫn y như nãy tới giờ. Lờ nó đi, Mikihiko thì chả bận tâm được nữa. Tôi đâu có, tránh gì đâu. Hả, định giả ngơ đấy hả? Trước ánh mắt của Erika, Mikihiko ấp a ấp úng. Ba cái chuyện cậu đang tránh né Tatsuya-kun, ngay cả bọn ngốc này liếc qua cũng biết được đấy. Erika dùng ngón tay cái trỏ về phía mình và Leo. Gì mà bọn ngốc này bọn ngốc nọ chứ? Thôi dẹp chuyện đó đi. Mikihiko, đúng như con nhỏ đanh đá này nói đó. Nói đến đấy, bỗng dưng Leo hét lên. Á đau u, Erika cậu bỏ gì vào trong giày đấy? Không phải sắt đâu, yên tâm đi. Nếu hỏi là cái gì mới xảy ra, thì ở dưới bàn, Erika đang đá vào cẳng chân của Leo ở phía đối diện. Bầu không khí căng thẳng có chút gì đó hòa hoãn. Những chuyện không thể từ bỏ được. Trong tức thì lại có thể cho qua đi. Với Erika cũng là chuyện tốt. Mà, thôi được rồi. Miki, cậu định thế nào mà lại cứ tránh né Tatsuya-kun? Thật sự mình cũng chả cần phải nghe đâu. Nhưng mà nè, nếu chỉ vì Tatsuya-kun là người nhà Yosuba, thì đó không phải lý do để cậu tránh đâu. Nếu cậu nói thế, thì có nghĩa là chả đáng làm bạn đấy. Erika cứ nhìn chằm chằm vào mắt Mikihiko. Nếu chỉ bị nổi cáu muốn gây sự thì Mikihiko có thể tiếp tục ương bướng được. Đằng này, trước ánh mắt chân thật của Erika, Mikihiko cảm thấy có lỗi. Cậu không thể làm như không có gì được. Không phải là vì cậu ấy là người nhà Yosuba đâu. À không, dù gì nó cũng là một trong những lý do. Mình chỉ bực mình vì cậu ấy chả chịu nói thẳng ra với mình bất kỳ điều gì thôi. Mikihiko vừa nói là bực mình, vừa lảng ánh mắt đi nhìn nghiêng xuống dưới, biểu cảm có vẻ hối hận. Erika với Leo bất ngờ nhìn nhau. Này, này Mikihiko, cái đó, không đúng lắm nhỉ? Leo vẫn kiên nhẫn nói với Mikihiko khi cậu đang cố lảng tránh nhìn thẳng vào mắt. Cậu không nghĩ rằng Tatsuya cũng không thích thú gì mà che giấu vậy sao? Những việc như thế, kẻ đang đảm đương trách nhiệm truyền thống như cậu cũng dễ dàng hiểu được mà. Mikihiko không trả lời câu hỏi của Leo. Lần này là cái giọng sắc bén của Erika. Giả sử là, nếu lúc trước cậu được nghe sự thật từ chính miệng Tatsuya-kun, lúc đó, cậu sẽ làm gì? Mikihiko không thể nói gì nữa. Không, cậu đang định đáp trả lại gì đó, nhưng lại không thể diễn tả được. Chỉ lý nhí trong miệng, lợi dụng kẻ hở đó. Erika không khoan dung tiếp tục công kích. Khi nghe Tatsuya-kun là trực hệ nhà Yosuba, cậu có thể chỉ nói, vâng, là vậy à, rồi để mọi thứ kết thúc sao? Cậu có thể tiếp xúc như trước đến giờ không? Nhìn Mikihiko lúc này, mình chả thể nào nghĩ như thế được. Mikihiko chả nói lại được gì. Trường hợp này cậu cũng chả phí công nghĩ ra được lời nói dối nào. Miki, cậu, rốt cục chỉ đang run sợ trước cái tên Yosuba thôi. Erika thì sao? Vẻ cương ngạnh của Mikihiko cuối cùng cũng bị bóc xuống. Nhưng cậu thay đổi thái độ, bằng một giọng hờn dỗi, nghiêm túc hỏi lại Erika. Nhưng đây lại là một câu hỏi ngu ngốc. Chuyện như thế, tất nhiên là sợ rồi. Một người lúc nào cũng cố tình ra vẻ xấu xa như Erika, tất nhiên sẽ không nhờ dịp này mà bịp bợm hư trương thanh thế. Cậu ấy là một thành viên của cái nhà Yosuba đó. Nếu mình không cảm nhận được gì, thì không phải là không biết sợ gì, mà chỉ là một tên ngốc mà thôi. Nhưng nếu không biết gì thì đã là vượt qua cái mức độ bị bắt ép phải đồng ý rồi. Thế tại sao các cậu lại có thể chơi với cậu ấy như lúc trước chứ? Việc đó, tất nhiên vì là bạn bè rồi. Erika nói vòng vo, thừa nhận rằng mình cũng sợ. Trả lời câu hỏi của Mikihiko, nhà Yosuba rất đáng sợ. Không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào. Cảm giác đó rất tệ. Thế nhưng, Tatsuya-kun là bạn bè mà. Dù không thể tin tưởng nhà Yosuba, mình cũng tin tưởng Tatsuya-kun. Dù rằng cậu ấy đã che giấu rất nhiều việc với chúng ta đi chăng nữa. Erika nhìn đăm đăm vào mắt của Mikihiko, tiếp tục ra đòn xác nhận. Đại khái, những việc mà Mikihiko đang giấu, không 10 cũng là 20 nhỉ. Cái đó thì, đừng có nói là không nhá. Chẳng phải mình đã quen biết vị công tử bột ngài đây lâu lắm rồi hay sao? Mình cũng có những việc như thế. Những việc không muốn ai biết. Những việc mà bây giờ cũng không định nói rõ ra. Có rất nhiều. Mikihiko chần chừ, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu có biết chút ít về việc mà không muốn ai biết của Erika? Cậu không thể giải bày với mình đúng không? Đó là vì chúng ta không phải vợ chồng. Cũng chả phải lẽ đương nhiên. Mikihiko thẫn thờ cúi đầu. Trong thâm tâm cậu ta lúc này, chẳng còn sót lại chút ngụy biện nhỏ nhoi nào nữa. Tại sao, cả Erika lẫn Leo đều có thể dứt khoát như vậy ngay được thế? Ngoài tầm nhìn của Mikihiko, Erika thoáng nhìn Leo. Tôi cũng chưa từng làm việc chung với nhà Yosuba. Cũng không biết nhà Yosuba là những kẻ nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà, tôi biết Tatsuya, tôi biết cậu ta lợi hại cỡ nào. Dù vậy đến cuối cùng tôi cũng biết rằng đó là người mình có thể tin tưởng được. Leo lúng túng vờ cười. Thôi, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tự bản thân cũng hiểu rõ rồi. cho dù là có gọi là bị lừa đi nữa, cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa Tatsuya lại là bạn nữa. Nếu chỉ vì cái, có lẽ, đó mà thay đổi mối quan hệ thì ngốc thật. Leo, vĩ đại thật, cậu ấy, người há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Leo không chỉ có mỗi Mikihiko. Erika cũng bị làm cho sửng sốt. Cô ấy bắt Mikihiko nhìn về phía mình, rồi nhanh chóng chỉnh chu lại nét mặt ra vẻ không có gì. Erika, cũng vậy, mình thì không thể điều chỉnh tâm lý ngay lập tức được, nhưng cũng không kéo dài đến 3-4 ngày đâu. Lúc cô biết được thân phận của Tatsuya là tháng 2 năm ngoái. Không phải biết được, mà có lẽ chỉ ở mức độ để ý thôi. Nhưng cú sốc mà cô chịu phải cũng giống như vậy. Chỉ là, dù là hoàn cảnh khác nhau nhiều, nhưng chưa đầy một ngày, cô đã có thể vực dậy từ cú sốc tinh thần đó. Nếu lúc đó, Erika không chịu bất kỳ cú sốc nào, chắc chắn với thái độ của Mikihiko ngày hôm nay, cô sẽ chẳng suy nghĩ nhiều thế đâu. Trước sự tổn thất mà cô đã vượt qua, cô không thể chịu đựng được việc Mikihiko cứ bị vây hãm trong đó mãi. Vậy sao? Mikihiko nhắm mắt lại, ngừng cử động, không có sự yên bình trong lúc suy ngẫm, mà nó biểu hiện sự đau khổ trong đấu tranh nội tâm. Mình hiểu rồi, Mikihiko mở mắt, nói với Erika như vậy. Mình cũng xem Tatsuya là bạn. Chính vì thế, mình sẽ cố gắng. Trong thứ hai ngày đầu tuần, mình sẽ trở về như mọi khi. Biểu cảm của cậu ta rất dễ chịu. Erika cười thỏa mãn, di chuyển ánh mắt sang phía Mizuki bên cạnh. Mizuki, cậu cũng vậy nhé. Hả? Phản ứng của Mizuki phải nói là đang an tâm vì không bị công kích, nhưng chính lúc đó lại bất ngờ bị đánh úp. Hơn là chỉ giật mình vì bị gọi đột ngột. Mizuki cũng vậy. Đừng có tỏ thái độ lãnh đạm với Mizuki và Tatsuya-kun nữa. Ngay cả Miki cũng đã nói sẽ cố gắng. Nên Mizuki cũng có thể mà phải không? Có thể mà phải không? Mình hiểu rồi. Mình sẽ làm gì đó. Erika ép buộc Mizuki đang mất tự tin phải khuất phục. Shibata-san, mình cũng sẽ cố gắng. Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé. Thấy Mizuki như vậy, Mikihiko động viên. Vậy cùng cố gắng nha. Mizuki vui vẻ gật đầu. Việc Erika trách cứ Mikihiko trước mặt Mizuki, thực ra mà nói, chính là vì muốn hướng đến cô trước. Erika dự đoán rằng dù có thuyết phục một mình Mizuki thì cũng không dễ dàng. Cô mưu đồ bằng việc trước tiên ép Mikihiko phải hứa sẽ phục hồi mối quan hệ với Tatsuya. Khiến Mizuki cũng phải như vậy. Kết quả là y như ý đồ của Erika. Nhưng, chứng kiến Mizuki và Mikihiko bắt tay nhau rồi cùng động viên nhau trước mắt mình, Erika lờ đi chỗ khác. Cứ lẩm bẩm, mình không muốn nhìn nữa. Mình không muốn nhìn nữa. Nhờ sự thuyết phục của Erika và một phần của Leo, Mizuki và Mikihiko đã quyết tâm vứt bỏ sự bất mãn với Tatsuya và Miyuki. Nhưng mà, Honoka lại không thể thay đổi cảm giác dễ dàng như vậy được. Cô cũng đã quyết định sau này sẽ đối xử với Tatsuya như thế nào. Nhưng cô vẫn chưa thể quyết đoán mà thực hiện nó được. Và cũng chưa biết sẽ phải đối xử với Miyuki ra sao. Honoka xem Miyuki là bạn thân, nhưng đồng thời cũng là tình địch đáng sợ nhất. Mà Miyuki lại đang bước trước bản thân 2-3 bước nữa chứ. Kết cục là, dù đã được Shizuku khuyên nhủ, bây giờ cô đã không còn để ý nữa rồi. Cô quay ra nghĩ rằng mình đã bị Tatsuya và Miyuki lừa. Vả lại, cô cũng chưa thể tươi cười tự nhiên với nhau như trước kia. Vì Honoka đang ở trong cái tình trạng như thế, thái độ cô trở nên cứng nhắc khi để tâm đến Miyuki. Sự gượng ép đó cũng vẽ nên một vòng xoắn ốc tăng dần của sự tiêu cực. Lúc này, Honoka, để thoát khỏi phòng hội học sinh, đang hướng tới phòng hội đồng các câu lạc bộ. Chức vụ của Honoka là thủ quỹ của hội học sinh. Việc bàn bạc với hội đồng các câu lạc bộ về những yêu cầu ngân sách thêm của các câu lạc bộ là phần nhiệm vụ của cô. Việc cô bước chân đến bản doanh của hội đồng các câu lạc bộ cũng không có gì lạ lắm. Chỉ là, dù xung quanh không thấy làm lạ, tự bản thân cô cũng biết rằng mình đang cố trốn tránh việc phải cực khổ ở trong văn phòng hội. Ở chung một chỗ với Miyuki, tự ý thức được việc đó khiến Honoka ngày càng buồn bã hơn. Hiện hội trưởng Igarashi của hội đồng các câu lạc bộ là đội trưởng đội nam cùng câu lạc bộ với Honoka. Nên từ năm nhất đã quen biết, đó là một nam sinh tính tình chỉ có một ranh giới nhẹ nhàng giữa sự hiền lành và sự yếu đuối. Có một câu thành ngữ thế này, không thành độc, cũng chả là thuốc, trong trường hợp của Igarashi, là một thiếu niên hiếm lắm mới trở thành thuốc được, nhưng ít ra cũng không trở thành độc, không phải sở thích của Honoka, nhưng những lúc tinh thần yếu ớt, cậu là một người khá dễ chịu để nói chuyện, để có thể thay đổi cảm xúc lúc xuống tinh thần, chắc chắn cậu là đối tượng rất tốt để tâm sự, xin lỗi. Là Misui của hội học sinh đây. Mời vào. Khi vừa mới hướng tới hệ thống liên lạc thông báo. Không phải là giọng nói trả lời lại từ loa. Mà cô được trực tiếp mở cửa. Hướng dẫn vào trong. Học sinh bước ra là ủy viên ban chấp hành năm nhất Sipou Takuma. Takuma dù là đại diện tân học sinh nhưng ngay từ khi mới nhập học đã có nhiều tin đồn xấu giữa các bạn cùng khối. Thế mà vào một ngày nào đó cuối tháng tư. Cậu đã thay đổi hoàn toàn. Chủ nghĩa tôn thờ bản thân thì vẫn không thay đổi. Nhưng mà cậu không còn áp đặt nó nữa. Cùng với việc muốn trở thành lãnh đạo, lờ đi ý kiến của người khác, chú ý đến tổng thể hơn, tính cách dễ được yêu quý hơn thì cứ thế là được. Nhưng khi bị khiển trách vì lỗi lầm, cậu ngay lập tức suy nghĩ lại, rồi xin lỗi. Đó chính là nỗ lực. Phải thay đổi, phải trưởng thành lên. Hơn bất kỳ thứ gì, ngay cả người ngoài cuộc cũng dễ dàng hiểu được, cậu gây dựng được lòng tin và sự đồng cảm của những bạn cùng khối. Chính những tích góp này, giúp cậu tự nhiên được giao phó trách nhiệm lãnh đạo đội nam 9 người đại diện cho trường đệ nhất trong cuộc thi cửu hiệu chiến vào mùa hè rồi. Sau đó cũng không kiêu căng, vẫn đang tiếp tục nâng cao thực lực vững chắc. Bây giờ, không chỉ có những bạn cùng khóa. Mà trong cả những học sinh khóa trên, những người thừa nhận nỗ lực của cậu ta ngày càng tăng lên. Honoka lúc vẫn còn đang bám dính lấy Tatsuya cũng cảm nhận Takuma là một người xấu. Nhưng bây giờ, cô không có ấn tượng gì không hài lòng cả. Cô đã thừa nhận rằng đây là một đàn em ưu tú. Chị có hẹn với hội trưởng Igarashi. Hội trưởng sao? Vừa mới nãy có người gọi. Anh ấy đã đi rồi ạ. Honoka ngay trước khi bước ra khỏi phòng hội học sinh đã liên lạc báo rằng mình sẽ tới đó ngay bây giờ. Nhưng có lẽ là đã bị kéo vào rắc rối gì rồi. Cái chế độ của ban chấp hành hiện nay do tiền hội trưởng Hattori tạo ra chắc chắn là để giảm thiểu sự tập trung công việc vào các thành viên cấp cao. Nhưng có lẽ Igarashi sử dụng sai lòng tốt tự nhiên của con người rồi. Đôi khi thì cũng được nhưng mà. Honoka khẽ thở dài. Đây không phải là lúc cô có tâm trạng lo lắng cho người khác. Nhưng vô tình nghĩ ngợi thế này chính là vì lòng tốt của cô. Ở điểm này Honoka cũng không thể nào nói này nói nọ về việc của Igarashi được. Có việc gì gấp sao ạ, không còn cách nào khác định quay về. Honoka đang chờ gót thì Takuma lên tiếng. Giữ cô lại. Không, nhưng cậu ấy đi rồi. Chắc chị sẽ quay lại sau. Xin hãy chờ một chút. Có lẽ đang đến phiên Takuma phụ trách liên lạc. Cậu đeo lên bộ headset có gắn microphone không dây. Là mẫu liên kết giữa hỗ trợ sóng não và trang trí. Rồi áp cái tai nghe đó vào. Hướng đến chiếc thiết bị đầu cuối gắn trên bàn. Đây là Sipou ở bản bộ. Misui-san của hội học sinh đã đến. Vâng, đã rõ. Em sẽ truyền đạt lại như thế. Takuma lại một lần nữa tháo bộ headset ra. Đứng dậy, hướng về phía đối diện với Honoka. Misui Senpai, hội trưởng sẽ về ngay nên xin chị hãy chờ một chút. Ngay, là cỡ bao nhiêu? Dù không nói rõ, nhưng theo thông lệ thì em nghĩ là khoảng 5 phút. Cỡ 5 phút thì đi từ đây về hội học sinh cũng hết. Lại còn chưa muốn quay về văn phòng hội. Honoka nghe theo đề nghị của Takuma quyết định chờ. Cơ mà gần đây, văn phòng hội học sinh toàn trống không? việc xử lý dữ liệu đang chất đống lại nhỉ. Nhưng khi những lúc thẫn thờ không làm gì cả, cô bất giác toàn suy nghĩ dồn ép bản thân. Cái này là bản tính của Honoka. Chẳng có cách nào để nói cả. Nếu Tatsuya-san mà giúp thì loáng một cái đã xong rồi. Nhưng cứ lúng túng mãi cũng chả nhờ được. Nhưng chắc là Miyuki đang quản lý nhiệm vụ. Dù mình không nói gì đi nữa. Nếu mà Miyuki nhờ Tatsuya-san giúp, cậu ấy có nghĩ mình không cần thiết nữa không nhỉ? Honoka tự mình mặt mày xanh sao? Ủa, Misui-senpai, chị không khỏe sao? Người ngoài nhìn vào, 10 người thì cũng 9 người nghĩ thế. Cho dù là kẻ với bản tính, Ore-sama, Takuma cũng thế. Hả, nhưng nếu đặt mình vào vị trí không tự nhận thức được như Honoka, sẽ không hiểu được tại sao mình lại bị hỏi như thế. Vốn dĩ không có ý suy nghĩ gì đặc biệt nhưng với cái suy nghĩ gần như vọng tưởng cứ dâng trào lên, rồi bị bắt chuyện như thế này, thì mức độ cũng chỉ là quên đi việc mình đang nghĩ cái gì mà thôi. Sắc mặt cô vẫn còn chút gì đó xanh xao, nhưng chỉ là vì để trở về như bình thường cũng cần chút thời gian. Không có gì đâu, nhưng mà phản ứng này đối với người ngoài, chỉ như ra vẻ mạnh mẽ mà thôi. Takuma cũng nghĩ như vậy, và cậu còn thêm vào cả sự tự diễn giải trong thâm tâm mình. Misui-senpai, việc đó, sao, em biết việc quan tâm là hơi dư thừa, nhưng chuyện với Shiba-senpai, chờ chút, Takuma-kun, rốt cục em đang hiểu nhầm chuyện gì thế? Honoka hấp tấp định chặn những lời của Takuma lại, chỉ là, dù cậu có hiểu nhầm rằng sức khỏe của Honoka đang không tốt, nhưng về lý do Honoka đang nản chí, chắc chắn cậu không nhầm. Chính vì không sai, Honoka mới nóng vội. Cô không muốn nghe những lời cậu định nói. Em nghĩ chị nên từ bỏ Shiba-senpai đi. Dù vậy, Takuma, lỡ nói ra mất rồi. Thôi đi, nhưng mà, nếu cứ thế này, senpai chỉ bị tổn thương mà thôi. Takuma đã thay đổi tâm tính. Thái độ cũng nghiêm chỉnh hơn. Dù cho vậy, cũng không hẳn là đã hoàn toàn vứt bỏ dã tâm của mình. Với tư cách là một ma pháp sư có triển vọng tương lai, cậu vẫn chưa dập tắt cái ý định lôi kéo Honoka. Và nếu có cơ hội tốt thì cả Shizuku trở thành đồng minh. Nhưng trên hết, Takuma đã được Honoka chú ý. Đó là ngày mà Takuma gây rắc rối với Kasumi, rồi thi đấu với hai chị em nhà Segusa. Bất kỳ ai đi theo, chỉ có một mình Honoka đã dịu dàng vươn tay ra với cậu. Khách quan mà nói, khi cậu bị Yomisuka đánh gục, cô chỉ đơn thuần cúi xuống hỏi, cậu đứng dậy được không? Thôi, những chuyện vượt quá, chẳng hạn như đưa tay ra hay giúp đỡ cậu thì không. Nhờ sự mỹ hóa của ký ức, Takuma đối với Honoka dần hình thành hảo ý, nhưng nó cũng chưa đến mức độ có thể nói là tình cảm yêu đương được. Vì hiếm khi có cơ hội nói chuyện với nhau, như thế cũng thỏa đáng mà thôi. Hảo ý đó, ngày hôm nay, khi ngẫu nhiên chỉ có hai người, ngẫu nhiên chứng kiến Honoka đang phiền não vì cái tình yêu mù quáng đó, Takuma đã hấp tấp tiến tới, hoặc có thể nói là mất kiểm soát mất rồi. Senpai, em đối với senpai, Honoka nhắm chặt mắt lại, dùng cả hai tay bịt chặt tai. Sipo, mày đang làm gì thế hả? Nhưng không hề có tiến triển gì sau đó. Giọng nói của Igarashi vừa mới về đến bản bộ đã dừng sự mất kiểm soát của Takuma lại. Igarashi không đi một mình. Từ sau lưng cậu nhanh chóng bước ra là Shizuku. Cô đi vòng ra trước mặt Honoka, ôm đầu cô vào lòng mình. Shizuku, Shizuku như muốn nói, ổn rồi, cứ vỗ nhẹ hoài vào lưng Honoka. Cơ thể Honoka thoát khỏi vẻ cứng nhắc. Shizuku cứ thế ôm Honoka, quay lại, nhìn Takuma với ánh mắt lạnh lùng. Cậu định nói cái gì thế? Nhiệt độ của cái giọng nói đó cũng phù hợp với ánh mắt của cô. Nói cái gì thì, cụm từ tiếp theo sau. Đối với senpai, mà cậu định nói chính là rất lo lắng, định phịnh phờ lúc người ta đang yếu đuối. Cậu tệ lắm đấy, vì thế, Sự trách móc của Shizuku chính là vu khống, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn oan uổng. Cũng không hề phản biện gì lại với Shizuku. Có lẽ Takuma cũng tự nhận thức được điều đó. Honoka, đi thôi. Shizuku dắt theo Honoka, rời khỏi phòng hội đồng các câu lạc bộ. Takuma cũng không nói ra những lời cậu đã giữ lại trong mồm. Igarashi ngay trước mắt mình bị bỏ dở lời hẹn. Cũng không hiểu gì. Cứ đứng đực ra. Ngày hôm đó, Honoka không thể tự mình trở về căn hộ. Vẫn như mọi ngày, khi vừa xuống đến ga khác với Tatsuya và Miyuki, cô bị Shizuku ra lệnh. Hôm nay đến nhà mình ngủ đi. Cũng không phải nhờ và gì việc đến nhà cô ngủ. Hoàn toàn là ép buộc. Honoka không ghét việc ở lại nhà Shizuku. Cô tự nhận thức được tình trạng rối bời của bản thân hiện nay. Tuy không có ý định đó nhưng cũng có cảm giác rằng nếu ở một mình thì sẽ dễ suy sụp hơn. Thế nên trước lời mời này, cô lại thấy cảm kích. Cô cùng ăn tối rất lâu với ba mẹ Shizuku hôm nay về sớm. Rồi sau đó, như mọi khi, cả hai đi tắm chung. Nhưng ở đó, họ cũng chỉ nói về những chủ đề chung chung. Khác với mọi khi, chính là căn phòng vô được dẫn vào. Trong nhà Kitayama, có phòng của Honoka. Trên danh nghĩa là phòng dành cho khách nhưng thực tế là căn phòng dành cho Honoka. Nội thất cũng làm hoàn toàn theo sở thích của Honoka. Trong tủ quần áo cũng được chuẩn bị chu đáo quần áo thay. Bao gồm cả đồ lót. Chỉ là Honoka hầu như không sử dụng căn phòng này. Những lúc Honoka ở lại nhà Kitayama, thường là sẽ ở trong phòng Shizuku. Ngủ chung giường với Shizuku. Nhưng hôm nay, Shizuku lại dắt Honoka về phòng của Honoka. Honoka im lặng bước vào phòng rồi ngồi xuống giường. Cái khuôn mặt gượng cười nãy giờ thay đổi hoàn toàn. Đau khổ, cay đắng, cúi xuống. Shizuku ngồi xuống trước mặt Honoka. Chính tọa trên da trải giường. Tất nhiên là quay đầu về phía Honoka đang ngồi. Honoka đang cúi mặt cũng đã ngẩng lên. Đối diện với Shizuku. Honoka, mình hiểu rồi mà. Trước ánh mắt đang nhìn xuống của Shizuku, Honoka lại một lần nữa cúi gằm xuống thật sâu, lảng tránh. Mình thật đáng thương đúng không? Những âm thanh như sắp khóc thoát ra từ miệng Honoka. Dù mình thật sự chả đáng thương chút nào, nhưng cái mặt đó, hả? Honoka ngẩng mặt lên, tầm mắt của Shizuku nãy giờ không thay đổi. Cố định trên người Honoka. Cái mặt đó, sao cơ, là khuôn mặt của một đứa trẻ đáng thương. Honoka với biểu cảm như bị sốc, lấy tay che miệng. Không phải chứ, Shippo cũng là một người tốt đấy. Không quan tâm đến phản ứng của Honoka, Shizuku không nhân nhượng tiếp tục thọc sâu. Mọi người vẫn đang theo dõi Honoka từ xa đấy. Thật đáng thương, mình không có hy vọng chuyện đó đâu. Không cần họ phải thông cảm. Không liên can đến việc Honoka đang nghĩ gì đâu. Người khác, họ chỉ thông cảm với chính mình thôi. Shizuku gỡ đôi bàn tay đang che mắt của Honoka xuống. Ép buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Việc họ thông cảm với cậu, chỉ vì tội nghiệp cậu, thì cậu hãy an tâm xác định rằng mình không đáng tội nghiệp thế. Mình không hề đáng thương. Shizuku gật đầu trước lời nói gượng gạo của Honoka. Honoka nhìn thẳng vào tròng mắt Shizuku. Honoka không hề đáng thương. Mình biết, nhưng tất cả không biết. Shizuku cứ nhìn Honoka suốt. Sự sẵn sàng của Honoka. Tất cả không biết. Honoka là một đứa bé mạnh mẽ. Tất cả cũng không biết. Honoka khẽ cụp mắt đồng tình. Cũng chính là Honoka không cho họ thấy rằng chính mình không hề đáng thương. Shizuku buông tay Honoka ra. Đứng dậy, Honoka, lần này, Honoka nhìn lên phía Shizuku đã đứng dậy. Thứ hai, Honoka hít vào, với khuôn mặt căng thẳng. Hãy cho mình xem, một Honoka không hề đáng thương. Để lại một mình Honoka không thể trả lời. Yes, hay. No, Shizuku bước ra khỏi phòng. Chủ nhật, ngày 13 tháng 1, Tatsuya đi đến cơ sở nghiên cứu của FLT. Trung tâm phát triển két phòng phát triển số 3. Dù nói là ngày nghỉ, nhưng vẫn như mọi khi, không dứt bóng người. Cơ sở này, đúng như cái tên của nó, chủ yếu nghiên cứu và phát triển két. Nhưng việc mà Tatsuya đang bắt tay vào, không phải là phát triển loại hình két mới, cũng không phải cải tiến các phần mềm cho két. Cậu đang thiết kế máy móc cho mẫu thiết bị sản sinh năng lượng sử dụng ma pháp với mục đích phi quân sự sử dụng nguyên lý lò hàng tinh. Công ty không hề biết về việc Tatsuya đang cố tạo ra một vật như thế. Cũng là do cậu không báo cáo. Tatsuya không phải nhân viên chính thức của FLT, mà chỉ có hợp đồng nghiên cứu. Nên ngoài nghĩa vụ bảo mật, cậu không chịu sự quản thúc. Do đó những việc như vậy là có khả năng. Tatsuya có một phòng cá nhân tại phòng nghiên cứu số 3 nên nếu muốn giữ bí mật, thì có thể che giấu triệt để việc mình đang làm. Dự án này, ngay cả với người cộng tác của Taurus Silver là Uchiyama, Tatsuya cũng chưa nói gì cả. Chính vì thế mà thái độ của các nhân viên trong phòng cũng không hẳn là thay đổi. À, chào buổi sáng. Cậu chủ chào buổi sáng. Trên đường đến phòng cá nhân, Tatsuya liên tục được chào hỏi. Họ đều đã biết cậu là người của nhà Yosuba. Vì trong lần lên công ty đầu tiên năm nay, Tatsuya đã tập trung nhân viên rồi tự mình công bố. Dù vậy, thái độ của những người vẫn gọi cậu là cậu chủ, không hề thay đổi. Vì cơ quan này vốn dĩ tập hợp toàn những người quay lưng với quyền uy. Nên dù có là ma pháp sư của gia tộc Yosuba, thì có lẽ cũng chỉ nghĩ là vậy thì sao? Thôi, dù sao thì, việc họ hoàn thành công việc mà không cần bận tâm đến những việc thừa thãi. Đối với Tatsuya mà nói thì thật là đáng cảm kích. Nhờ vậy, cậu có thể chuyên tâm để hoàn thành bản kế hoạch cho dự án. Kế hoạch xây dựng thiết bị cho dự án ma pháp phi quân sự. Loại bỏ các chất liệu có lợi và có hại trong biển ở khu vực duyên hải Thái Bình Dương nhờ vào lò hàng tinh. Extract both useful and harmful substances from the coastal area of the Pacific using electricity generated by stellar generator. Escape là cách thoát ra khỏi cái vận mệnh được tạo ra để làm vũ khí của ma pháp sư. Vốn dĩ dự án này là thứ cậu nghĩ ra dành cho cuộc sống sau khi thoát khỏi nhà Yosuba. Vì được nhà Yosuba nghênh đón trở về như một thành viên của chi chính nên động cơ có chút thay đổi. Nhưng mục tiêu lớn là sử dụng ma pháp phi quân sự là không thay đổi. Bằng năng lượng sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch thực hiện bởi ma thuật, có thể cung cấp điện lực, nhiên liệu và một số sản phẩm phụ như khoáng thạch một cách ổn định. Nhờ vào đó, nó sẽ chiếm một vị trí nhất định trong xã hội công nghiệp. Lại nhờ thế, có thể đảm bảo cho phương thức sinh sống của ma pháp sư trong lĩnh vực phi quân sự. Kết quả của việc tỉ trong sử dụng những nguồn năng lượng tự nhiên như nguồn điện, năng lượng nhiệt mặt trời, sức gió, sinh khối và những nguồn năng lượng tái sinh. Nền công nghiệp hiện đại đang gây những ảnh hưởng mang tính quyết định ngày càng to lớn đến điều kiện khí tượng hàng năm. Một xã hội mà không cần dựa vào năng lượng hóa thạch hay năng lượng phân tách hạt nhân thì quả thật là đáng kỳ vọng. Cả với ý nghĩ phát triển bền vững kéo dài, cả với ý nghĩa bảo vệ môi trường sống của con người. Trái ngược lại, việc cung cấp điện lực hay nhiên liệu đã bị mất ổn định. Đó là một sự thật không phải băn khoăn. Hệ thống phát điện mặt trời vệ tinh quỹ đạo được xúc tiến như một dự án quốc tế. Cũng cần thiết có một nguồn điện ổn định mà không gây ảnh hưởng đến điều kiện khí tượng. Kế hoạch mà Tatsuya đang nghĩ gồm 4 bước là cung cấp nguồn điện mà hành tinh Io sinh ra. Sử dụng điện năng và nhiệt độ cao mà hành tinh Io sinh ra với phương pháp trưng cất hơi nước ở nhiệt độ cao tạo ra khí hydro. Sử dụng điện năng của lò hàng tinh dùng phương pháp nghịch thẩm thấu để lấy ra nước tinh khiết. Từ nước biển đã được cô đặc sau khi lấy nước tinh khiết ra tiến hành tách các vật chất hữu ích và có hại ra. Tatsuya đã tinh thông về mặt kỹ thuật ma pháp, nhưng những kiến thức về kỹ thuật công nghiệp chỉ dừng lại ở cấp độ của một học sinh cấp 3. Những kỹ thuật ngoài lò hàng tinh ra thì vẫn phải phụ thuộc vào các chuyên gia. Những bước như tạo ra khí hydro, trục xuất nước tinh khiết, thu hồi tư nguyên từ nước biển, không phải là không thể thực hiện toàn bộ bằng ma pháp, mà là gánh nặng lên ma pháp sư quá lớn. Ma pháp sư trở thành một bộ phận của công trường thì thật là gốc ngọn chuyển đảo. Và lại hệ thống công nghiệp hoàn thành với chỉ toàn là ma pháp sư không phải là thứ mà Tatsuya mong muốn. Nếu tiếp cận với khu vực phi ma pháp thì có lẽ nên thực hiện thông qua hiệp hội ma pháp nhỉ. Dưới danh nghĩa của hiệp hội ma pháp thì sẽ dễ tìm được người hợp tác hơn so với cái tên của nhà Yosuba. Cũng có thể tránh được sự cự tuyệt của hiệp hội ma pháp. Vấn đề là cách làm cụ thể thôi. Khái niệm toàn thể đã hoàn thành rồi. Hy vọng là có thể hoàn thành thiết kế khái niệm cho hệ thống xung quanh lò hành tinh trong vòng 3 tháng. Hoàn thành thiết kế cơ bản trong vòng nửa năm. Từ bây giờ, trước tiên là Tatsuya nhận thức được rằng không thể làm một mình được nữa. Vẫn có cảm giác rằng quá sớm vì cậu vẫn còn là học sinh trung học nhưng quá trẻ có lẽ sẽ khó nhận được sự trợ giúp từ đối phương. Điều này bây giờ đối với Tatsuya chính là điều đáng lo lắng nhất. Cách chương.